kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 48, Thô, kiếm cho nô lệ, góc truyện audio.com, tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự thay đổi nhỏ mà tôi sẽ không nhận ra nếu không quan sát kỹ lưỡng. Atlas bao nhiêu tuổi, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt anh ấy đã giống như một cậu bé ngây thơ và trẻ trung hơn rất nhiều. Tôi đã nghĩ về trò chơi. Tôi không nhớ được tuổi của anh ấy một cách dễ dàng vì tôi không thể nhớ được hồ sơ của từng nhân vật. Tuy nhiên, chế độ bình thường đã được thiết lập để mất một năm để hoàn thành tất cả các tuyến sau khi FL trở lại. Và Atlas kết hôn với FL sau một buổi lễ trưởng thành trong một phần kết xuất hiện ngay sau phần kết. Trong trò chơi này, tuổi trưởng thành có nghĩa là 18 tuổi đã qua sinh nhật của họ. Sau đó, bây giờ Atlas là, nó có nghĩa là anh ấy ít nhất 17 tuổi. Tôi vốn dĩ, đã 20 tuổi, vì vậy tôi đã cắt đuôi để quyến rũ một tinh thần trẻ trung hơn nhiều. Nhưng tại sao có vẻ như tôi đang bị dụ dỗ? Đó là khi tôi đang nhìn kỹ Atlas, người mà vết đỏ đã biến mất. Tiểu thư, chúng ta đã đến rồi. Xe ngựa dừng lại, đã đến lúc phải thưởng cho tên nô lệ lăng nhăng. Chào mừng, ngay khi tìm thấy một cỗ xe có hoa văn của Atlas, ông chủ của đại lý buôn bán vũ khí đã nhảy ra và cúi đầu 90 độ ở lối vào. Đây có phải là nơi họ bán thanh kiếm ma thuật tốt nhất trong đế quốc không? Vâng, thưa cô, cửa hàng của chúng tôi xử lý tất cả các loại vũ khí quý hiếm cũng như kiếm. Chỉ cần nói với tôi, Atlas, vào với tôi. Tôi gọi anh ấy, đang đứng bên xe ngựa, anh ấy do dự, như thể anh ấy đã quyết định không thể đi cùng tôi. Chào mừng, khi tôi giục anh ấy thêm một lần nữa, anh ấy cũng đứng ngay sau tôi mà. Không chậm trễ hơn nữa, kiếm gỗ ngươi có mê hoặc không? Tôi quyết định mua thứ cấp thiết nhất trước, sau đó, người buôn bán vũ khí có vẻ như anh ta nghe thấy điều gì đó kỳ lạ. Ý của ngươi là thanh kiếm gỗ, ta có một thanh kiếm gỗ, nhưng ta không biết làm thế nào để cường hóa. Không, tôi cau mày, tôi được người quản gia giới thiệu rằng anh ấy nổi tiếng, vì vậy tôi nghĩ anh ấy sẽ làm rất tốt. Wow, chúng tôi có thể tùy chỉnh nếu anh muốn. Người buôn bán vũ khí nhìn thấy ánh mắt không bằng lòng, vội vàng bổ sung. Nhưng rất hiếm người có thể tiến xa đến vậy với một thanh kiếm gỗ luyện tập. Khi bạn có một tư thế cơ bản nhất định, bạn thường phải sử dụng một thanh kiếm thật. Hừ, tôi ho trong vô vọng, cảm thấy xấu hổ. Anh ta đã thể hiện quá nhiều kiếm thuật. Chúng tôi không có bất kỳ phép thuật phù phép nào ở thanh kiếm gỗ, nhưng có nhiều thứ không bao giờ bị hỏng vì chúng được làm bằng gỗ cũ. Hãy chỉ cho tôi một vòng trước, một lúc sau chúng tôi bước vào một căn phòng chỉ có những thanh kiếm gỗ ở khắp mọi nơi. Bên cạnh tôi đang nhìn xung quanh thì nghe chủ quán nói chuyện không ngớt. Thành thật mà nói, dù tôi có nhìn bao nhiêu đi chăng nữa thì nó chỉ khác về màu sắc nhưng tất cả đều là ở mỗi nơi. Anh có thích gì không? Tôi đã giao quyền lựa chọn cho Iblis, nhưng anh lắc đầu, tôi không biết, nó có tồi không, không phải vậy, nó trông giống với những thứ trong quân đội, tôi có thể sử dụng chúng, chủ nhân, không đời nào, nghe Iblis nói xong, chủ nhân vội vàng hét lên, mọi thứ ở đây đủ mạnh để cạnh tranh với kiếm thật. Đặc biệt những cây Paulownia mọc trong khu rừng cổ tích đủ sắc bén để cắt rơm. Dù nó có tốt đến đâu đi, chăng nữa thì cũng vô ích nếu người nhận quà thậm chí không chọn nó. Ta không nhịn được, tôi buông nó ra như một tiếng thở dài, và người chủ nghĩ rằng tôi không thích nó. Anh ta dừng hành động liều lĩnh rút kiếm gỗ ra. Vậy thì đi kiếm thật không phải kiếm gỗ. Anh đang nói cái gì vậy? Đúng, từ đây đến đây, tôi đọc nhầm từ lối vào đến cuối phòng với hai tay chắp lại. Gửi tất cả họ đến Atlas Mansion. Sẽ rất tốt nếu bạn mua được nhiều chiếc chắc chắn để phòng trường hợp chúng bị vỡ. Tiếp theo là một bộ đồ tập. Có lẽ vì anh ấy cao và đẹp trai nên diện mạo mới của Atlas hoàn toàn gây ấn tượng. Thật tốt, tôi bật ra, nhìn quanh anh ta một lượt, một tay buôn vũ khí phấn khích khạc nhổ và tâng bốc. Đương nhiên, đây là những món đồ tốt nhất trong kinh thành, anh có thích nó không? Bỏ qua ý kiến của các bên, liên quan tôi hỏi muộn màng vì nghĩ mình còn quá nhiều cách riêng. Atlas nhìn tôi chằm chằm và hỏi lại tôi với vẻ mặt vô cảm. Chủ nhân thì sao, chủ nhân có thích không? Không hiểu sao tôi có linh cảm rằng nếu làm vậy tôi sẽ nói không ngay. Tôi chỉ chọn những gì tôi thích và tất nhiên là tôi thích nó. Tôi đang hỏi anh thế nào, Iblis, đó không phải là những lời nói suông, vì vậy tôi mỉm cười thêm vào. Tôi không cần phải mặc chúng, nếu chủ nhân thích thì ta cũng thích, thực sự như vậy, tôi vui mừng khôn xiết trước câu trả lời nồng nhiệt của Iblis. Gửi cho tôi ba trong số này với tất cả các loại. Vâng, vâng, tất nhiên, chính là như vậy, miệng của người buôn bán vũ khí mở to trước lời nói của tôi. Vậy thì chúng ta sẽ đi mua kiếm thật lần cuối chứ? Tôi vỗ tay nhẹ và quay lại, người buôn bán vũ khí vội đuổi theo tôi. Chính lúc đó, chủ nhân ta đủ, Atlas đến một bước nhanh chóng và chặn đường tôi. Tại sao, kiếm là thứ quan trọng nhất đối với các hiệp sĩ? Điều tôi muốn nói đã được thay thế bằng một tay buôn vũ khí giàu có. Tôi nhìn lại anh ta và gật đầu. Nên có kiếm, có phải vì anh cảm thấy áp lực không? Không, tôi muốn, Atlas do dự không trả lời. Tôi không nghĩ mình sẽ sử dụng một thanh kiếm thật. Tôi không muốn giữ món quà từ chủ nhân của mình mà không làm gì cả. Tại sao anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng nó? Sau kiếm thuật cơ bản, anh cũng sẽ sử dụng kiếm thật trong cuộc đấu. Đúng, đúng, ngài nói đúng 101.000 lần. Chủ quán gật đầu lia lịa với câu hỏi của tôi. Atlas không ngần ngại trả lời. Nó giống như một tiếng sét. Nô lệ không thể là một hiệp sĩ chính thức. Vì vậy, tất cả những gì tôi cần là một thanh kiếm gỗ để luyện tập. Tôi xấu hổ đến mức không nói được gì. Anh ấy biết mình không thể là một hiệp sĩ, nhưng tôi là người duy nhất có tiền đề rằng nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Nghĩ lại thì tất cả chỉ vì Penelope chết mà Atlas đã trở thành một hiệp sĩ toàn thời gian. Tôi đã ở trong một tình huống bị anh ta bắt nạt nhưng tôi đã vội vàng để ý, vì vậy tôi thậm chí không thể nghĩ đến trò chơi. Để tôi sống, có lẽ Eclipse không nên là một bài báo chính thức. Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi đang cân nhắc lại việc mua một thanh kiếm thật khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, người buôn bán vũ khí vội vàng nói thêm. Cái cậu đang nói cái gì vậy? Tuy nhiên, kiếm là vật cần phải có để bảo vệ chủ nhân của mình. Thân thể của ta đủ để hộ tống chủ nhân, người buôn bán vũ khí sợ hãi và lập tức im lặng. Thực tế, nó đúng, đến mức tôi không còn gì để nói. Xét về thành tích chói sáng của mình, anh ấy như một thứ vũ khí trên khắp cơ thể. Trước hết, không sao cả. Nếu anh nghĩ vậy, tôi gật đầu một cách lạnh lùng, cũng không tốt nếu buộc gánh nặng cho những người đã bỏ cuộc. Tôi sẽ phải quan sát xung quanh một chút, vì vậy hãy đi ra ngoài trước và chờ đợi. Nghe lời tôi, Atlas quay lưng lại ngay lập tức, tôi hét lên khi anh ta đi cùng mà không thèm nói lời chào. Ai là chủ nhân của anh? Như tôi đã từng cảm nhận trước đây, Atlas không bao giờ bước lên phía trước và làm gương trừ khi tôi chỉ ra. Anh ta thật là một kẻ trơ tráo đối với một nô lệ. À tôi ơ, cô có cần gì khác không thưa cô, chỉ cần nói với tôi. Hai người đàn ông hỏi tôi, nhìn vào trí thông minh của tôi. Bây giờ đã ở đây, chúng ta hãy đi xem ma kiếm. Ồ, vâng, lối này, làm ơn. Người buôn, bán vũ khí hài lòng với lời nói của tôi. Nó là giá trị nó vì nó là mặt hàng chính để bán. Chắc chắn nơi trưng bày thanh ma kiếm lớn và rộng hơn nhiều so với những nơi khác. Số lượng thanh kiếm được trưng bày cũng rất lớn. Tôi nhìn quanh những thanh kiếm với vẻ ngưỡng mộ, từ những con dao găm nhỏ đến những thanh kiếm lớn bằng cơ thể tôi có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng các đồ trang trí, đường cắt và tay cầm đều rất lộng lẫy và tráng lệ. Bất quá chỉ là dễ thấy, có cái gì đơn giản. Vậy thì, xin vui lòng đợi một chút thưa cô, bằng cách nào đó, người buôn bán vũ khí lục soát góc tủ trưng bày với vẻ mặt dữ tợn. Còn cái này thì sao? Một lúc sau, anh ta mang theo một hộp bụi màu trắng. Nó quá nhỏ để có một thanh kiếm trong đó, giống như một hộp đựng phụ kiện. Cái này là cái gì? Thanh kiếm của thuật sĩ cổ đại. Anh ta mở, khóa chiếc hộp bằng một gói chìa khóa. Khi tôi sắp cảm thấy tồi tệ khi nhìn thấy bụi bặm chất đống, tôi có chút hứng thú với từ Ancient Wizard. Người buôn bán vũ khí, người đã kéo khóa, mở cửa. Bên trong chiếc hộp đang mở có âm thanh rì rét của chấm cây cây ai. Kích, đây là gì? Có một chiếc vòng cổ bằng sắt chắc chắn, có trang trí hình thanh kiếm nhỏ xíu to bằng một thanh kiếm. Anh đang muốn chơi với tôi? Cho tôi một thanh kiếm đơn giản, hay một chiếc vòng cổ có trang trí thanh kiếm? Hơn nữa, trang trí hình thanh kiếm không có một viên ngọc nào được đính trên đó, kém xa so với tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tôi cau mày dữ dội. Sau đó, người buôn bán vũ khí vẫy tay. Ồ, không, không được, vậy đây là cái gì? Ở đây, nếu bạn giữ tay cầm của thanh kiếm và thổi vào mana của mình, trang trí hình thanh kiếm sẽ biến thành một thanh kiếm thực sự. Cách chương,